Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 699, gia nhập chúng ta. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Người kia đâu? Thiếu nữ đã theo khiếp sợ trạng thái bên trong khôi phục lại. Ngay sau đó phát sinh một màn kia, mặc dù không có thấy rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là một cái người sống sờ sờ cứ như vậy trực tiếp hư không tiêu thất. Nàng cũng có chút hiếu kỳ. Ha ha, tiễn hắn về nhà. Tần Sương thuận miệng nói đến. Ngay sau đó đã là theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra sắt xác. Đơn giản xử lý một chút. Liền trực tiếp dùng sắt xác đem thiếu nữ bao vây lại. Mà thiếu nữ thì là có chút mạc danh kỳ diệu. Nhưng là cái này sắt xác có thể từ bên trong nhìn đến tình huống bên ngoài. Cũng là từ đối với Tần Sương tín nhiệm. Ngay sau đó thiếu nữ cũng không có gì phản ứng quá kích động. Ngoặc kép chấm. Đợi lát nữa có người tới. Có thể so sánh khó ứng phó. Người trước nhiều một cái đi. Tần Sương nói đến. Mà Tần Sương lời vừa nói dứt, một cỗ mạnh mẽ sóng linh khí liền tự Tần Sương ngay phía trước đánh tới. Tần Sương cảm giác được cỗ khí tức kia, cũng là rất nhanh tiến vào trạng thái. Lần này tới người này khẳng định là không thể giết. Cho nên lần này Tần Sương không thể uống sử dụng xích tiêu kiếm. Cũng liền mang ý nghĩa, Tần Sương chiến đấu lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều. Cho nên lần này Tần Sương hiếm thấy 10 phần chuyên chú. Chuyên chú vào đánh nhau. Rất nhanh, một cái thân hình tráng kiện trung niên nam nhân liền đi tới Tần Sương trước mặt. Mà Tần Sương nhìn đến cái kia cái trung niên nam nhân thì là hướng về phía hắn giang tay ra. Đợi lát nữa tráng kiện trung niên nam nhân sẽ hỏi vấn đề gì. Tần Sương đã đoán được. Tại hạ tiền có người. Tiền có người trước làm một cái tự giới thiệu. Dù sao, tới là một cái tạo hóa cảnh cường giả, mà lại tựa hồ vẫn là một cái tán nhân. Nếu như có thể lôi kéo tới, tự nhiên cũng là tại được không qua một việc. Sớm biết, toàn bộ thành dưới đất, có thể đạt tới tạo hóa cảnh thực lực cường giả cũng liền chừng trăm vị. Liền xem như tiền gia đại gia tộc như thế, cũng chỉ là có được 20 cái tạo hóa cảnh cường giả. Mà lại cái này 20 cái tạo hóa cảnh cường giả bên trong. Con của mình đều là thực lực xếp tại thứ 9. Mà người thiếu niên trước mắt này có thể cùng con của mình bất phân thắng bại. Nói rõ cách khác thực lực của thiếu niên này chỉ ít đều có thể xếp ở vị trí thứ 9. Mà lại, người thiếu niên trước mắt này tuổi tác còn nhỏ như vậy. Tiền có người, tên rất hay. Nhưng là nếu như có thể gọi kẻ có tiền, vậy cái này thì hoàn mỹ. So với tiền có người lễ phép khách khí. Tần Sương liền không có khách khí như thế. Dù sao, đợi lát nữa, dù sao là muốn đánh một chầu. Khách khí cái gì cũng không cần phải. Mà tiền có người đối với Tần Sương không khách khí chút nào. Cũng không có quá để ý. Mà chính là lần nữa mở miệng nói. Không biết thiếu hiệp có hứng thú hay không gia nhập chúng ta tiền gia. Chúng ta tiền gia tại cái này Bắc Thành khu vực phía trên cũng coi là đệ nhất gia tộc. Đúng. Ta đứa con kia đâu? Nghe nói vừa mới các ngươi đang luận bàn. Tiền có người lôi kéo người mà nói 10 phần trực tiếp. Bởi vì hắn thấy, tiền mình nhà ở cái này thành dưới đất cũng coi là một cỗ thập phần cường đại một thế lực. Trước mắt người này 10 phần 8, 9 cũng là tới ném dựa vào bọn họ. Mà Tần Sương nghe xong cũng là nhún vai. Gia nhập các ngươi, không hứng thú, đến mức con của ngươi nha. Hắn hiện tại đã ở giữa cặn bã cũng không có. Tần Sương nhàn nhạt nói đến. Mà tiền có người rõ ràng vẫn là không có minh bạch Tần Sương một câu tiếp theo lời nói ý tứ. Ngay sau đó thì là mở miệng lần nữa nói đến. Thiếu hiệp có yêu cầu gì cứ việc nói. Đối với tạo hóa cảnh cường giả. Chúng ta tiền gia đều là không để lại dư lực bồi dưỡng. Đến mức đằng sau câu nói kia. Không biết thiếu hiệp có ý tứ gì. Ha ha. Ý tứ không phải rất đơn giản thô bạo sao? Người nhi tử mới vừa rồi bị ta một mồi lửa cho đốt liền cặn bã cũng không có. Tần Sương nói ra lời. Này thời điểm vẫn không có tâm tình gì ba động. Mà tiền có người thì là trực tiếp bạo tẩu. Trực tiếp cũng là xông về Tần Sương. Tạo hóa cảnh tứ trọng cường giả khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Mà Tần Sương cũng là không cam lòng yếu thế nghênh đón tiếp lấy. Mặc dù mình không sử dụng xích tiêu kiếm. Nhưng là đối phó một cái tạo hóa cảnh cường giả. Có chút hệ thống gia trì. Đánh cái ngang tay hẳn là không có vấn đề gì. Hai bóng người rất nhanh liền đánh vào nhau. Mà hai người tại tiếp xúc đồng thời. Đều là trực tiếp mở ra các loại lĩnh vực. Hai loại khác biệt lĩnh vực chi lực trong nháy mắt bắt đầu va chạm kịch liệt lên. Mà hai cái này lĩnh vực lẫn nhau tiếp xúc địa phương. Không gian cũng là không ngừng phá nát gây dựng lại. Một bên thiếu nữ lúc này thì là lên tiếng nói. Nguyên lai tên cầm thú kia bị đốt thành cho. Thiêu tốt, loại cặn bã này sớm thì phải chết. Thiếu nữ tuy nhiên thiện lương. Nhưng là đối với cái kia gọi người trói lại mình người. Có thể không có một chút hảo cảm. Dù sao, tốt xấu, nàng còn có thể phân biệt rõ ràng. Mà tiền có người nghe nói như thế. Cũng là chú ý tới cái kia màu đen sắt xác. Cái kia sắt xác bên trong nguyên lai cất giấu một người. Mà lại người kia tựa hồ còn cùng chính mình nhi tử chết có quan hệ. Ngay sau đó tiền có bao nhiêu thì là trực tiếp tránh ra Tần Sương. Công về phía bên kia sắt xác. Thật sự là thượng bất tránh hạ tắc loạn a, Tần Sương đích nói thầm một câu. Bất quá cũng không có đi ngăn cản tiền có người. Mà chính là từ phía sau đi theo. Chuẩn bị đánh lén tiền có người. Đối với cái kia sắt xác, Tần Sương vẫn là rất có tự tin. Chính mình cũng không đánh nổi đồ vật. Người khác không có khả năng đánh động. Trừ phi vậy cũng có giống thăng cấp sau xích tiêu kiếm như vậy nghiêu bức vũ khí. Bất quá điều này hiển nhiên là không thể nào. Như thế đồ bỏ đi một cái dưới đất thành. Có thể có như vậy nghiêu bức vũ khí. À, thấy tiền có người xông về phía mình. Đều tại sắt xác bên trong thiếu nữ cũng là bạo phát ra thét lên. Mà tiền có người không có chút nào dừng tay ý tứ. Ngay sau đó trực tiếp cũng là theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một cây đại đao. Thuận thế bổ xuống. Mà thiếu nữ thấy thế. Tiếng thét chói tai cũng là lần nữa tăng lên một cái decibel. Một tên tráng hán cầm lấy đại đao bổ hướng mình. Cái này còn không dọa người. Đại đao bổ vào sắt xác phía trên đồng thời. Tần Sương thì là một chân đá vào tiền có trên thân thể người. Tiền có người nói té bay ra ngoài. Bất quá chỉ là lui vài mét thì ổn định thân hình. Mà sắt xác thì là không có một chút sự tình. Chớ khẩn trương. Cái này xác rắn chắc đây. Hắn không đạt được ngươi. Tần Sương an ủi đến. Nhưng là cái này an ủi cũng không có ích lợi gì. Thiếu nữ thét lên còn đang kéo dài lấy. Tần Sương không có cách. Cũng lười lại đi để ý tới. Cái này hống nữ hài tử. Hắn có thể không có kinh nghiệm gì. Mà bị Tần Sương đá một chân tiền có người rất nhanh liền khôi phục lại. Lần nữa xông về Tần Sương. Cái kia sắt xác tại vừa mới hắn đã ý thức được. Hắn bổ không ra cái kia màu đen sắt xác. Cho nên, lúc này cũng chỉ có thể giải quyết hết người thiếu niên trước mắt này. Tần Sương thấy tiền có người lần nữa đem mục tiêu đổi thành chính mình. Cũng là lần nữa nghênh đón tiếp lấy. Đánh thì đánh, ai sợ ai. Tần Sương đối với mình vẫn là hết sức tự tin. Đặc biệt là chính mình liên tục tăng lên hai cái tu vi cảnh giới về sau. Hai người lần nữa đánh ở cùng nhau. Lần này hai người đều là toàn lực đánh ra. Lĩnh vực chi lực đang không ngừng lẫn nhau thôn phệ đụng chạm. Trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.